Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 392, trận đấu bán kết, 3. Nếu như quân đội cần tăng thêm quân nguyên phạm vi lớn, những giáp sĩ của hành tinh Lenka này nếu được đưa đến chiến tinh, phần lớn đều sẽ trở thành pháo hôi. Trung tướng Đên, giáp sĩ này trước đây sử dụng vũ khí là rìu chiến cùng với thuận lớn, đây là một giáp sĩ sở hữu thiên phú vũ khí. Tham mưu đứng ở phía sau của Trung tướng Đên nói. Dù bọn họ là quân đội cũng không cách nào đi vòng pháp luật để kiểm tra thân phận của giáp sĩ trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, chỉ có thể căn cứ báo cáo trước đây để phán đoán, cho hắn một vài áp lực, khiến hắn không cách nào sử dụng súng ngắm. Trung tướng Đên trầm giọng ra lệnh. Trung tướng Đên, ý của ngài là nhúng tay thi đấu, tham mưu ngoài ý muốn nhìn Trung tướng Đên, xác nhận lại. Làm theo. Trung tướng Đên phất tay nói, ông ta không thích chuyện mất đi điều khiển. Chính là biết không có giáp sĩ bắn tỉa ông ta mới có thể sử dụng phương thức này tiến hành thi đấu bán kết. Một giáp sĩ bắn tỉa quá ảnh hưởng cân đối trong hoàn cảnh này. David cũng không biết có người đang gia tăng độ khó của hắn. Hắn đã đem con mắt tử vong nhắm ngay một nhóm giáp sĩ khác, cũng là nhóm mạnh nhất gần đây. Tuy rằng không có trang bị ngăn cách âm thanh, nhưng giáp sĩ ở đây phân bố tại bốn phía, cũng sẽ không bởi vì tiếng súng ngắm khiến trùng tộc tập trung đến hướng hắn bên này. Trái lại là khiến một vài giáp sĩ bị tiếng súng kinh động để cho trùng tộc trong lúc vô ý thừa dịp. David ngắm bắn nhóm giáp sĩ kia cũng là như thế, bọn họ giết được nhóm trùng tộc đầu tiên, cũng là vừa nghe được tiếng súng, lại bị một nhóm bốn con trùng tộc cấp một khác phát hiện, hai bên lập tức chiến đấu với nhau. Ngay khi David chuẩn bị kích hoạt con mắt tử vong, hắn cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Ở đây chính là thế giới giáp sĩ giả thuyết, nguy hiểm ở đây cũng không quá chân thật. Cảm giác nguy hiểm của David không có nhiều tác dụng, thế nhưng hắn chỉ cần nhận biết được một chút nguy hiểm, vậy có nghĩa là có nguy hiểm lớn. Trong nháy mắt David liền không chút do dự đem con mắt tử vong trong tay ném đi, nhặt lên thuận lớn cấp 2 cùng với rìu chiến ở một bên. Ezidin cũng không biết xảy ra cái gì, nhưng hắn tin tưởng David, lập tức tới gần David, đem David che ở sau lưng, hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Ngay khi hai người vừa làm ra tư thế phòng ngự, từ không trung bỗng nhiên xuất hiện một đám tê liệt phi trùng. Đây là trùng tộc khó đối phó nhất trong trùng tộc cấp 1, sở hữu năng lực phi hành, tốc độ càng cực kỳ kinh khủng. Trốn, David không có chần chờ, hắn vừa nhìn thấy tê liệt phi trùng xuất hiện, chỉ biết không cách nào đối phó. Đây chính là một bầy ít nhất có 50 con tê liệt phi trùng, không có ưu thế địa hình, không có mười mấy giáp sĩ phối hợp, muốn chiến thắng nhiều tê liệt phi trùng như vậy là không có khả năng. David dưới chân phát lực. Cái thuẫn che ở trước, đồng thời rìu chiến của tay phải xẹt qua trên mặt đất, đất đá cùng với bụi trên mặt đất bị hắn quét về phía bầu trời, hai loại thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động được kích hoạt hoàn toàn. Đất đá cùng với bụi cũng không phải tấn công tê liệt phi trùng, chút uy lực này ngay cả gãi ngứa cho tê liệt phi trùng cũng không đủ. Đất đá và bụi ảnh hưởng tê liệt phi trùng quan sát, rìu chiến cấp 2 cùng với lực lượng của David đảo qua, hình thành bụi mù có phạm vi không nhỏ. David hoàn thành động tác này lại khởi động chạy trốn, vừa lúc chậm hơn Ezidin một bước. Bất quá chỉ là 5 mét sau, David đã đuổi theo Ezidin. Khi đi qua bên cạnh Ezidin, David một tay nhấc lấy Ezidin ở trong tay, sau đó tốc độ cực hạn phát huy đến cực hạn. Ezidin vẫn cho rằng tốc độ của David mạnh hơn một chút so với thiên phú tốc độ của hắn, nhưng mạnh mẽ cũng có hạn. Nhưng bị David nhấc trong tay, hắn liền phát hiện bản thân mình sai rồi. Tốc độ của David toàn bộ triển khai, toàn lực chạy trốn, tốc độ có thể đạt được 3.2 giây trên 100 mét, sau khi khởi động, tốc độ cực hạn, 100 mét chỉ cần 1.6 giây. Nói cách khác cự ly 100 mét, David hầu như chính là một bước vượt qua. Loại tốc độ này ít có khả năng xuất hiện trên người của giáp sĩ, bởi vì tốc độ cực hạn của cơ thể người trước đây từng có nghiên cứu, đạt được cực hạn của thân thể chính là 2.37 giây trên 100 mét, trừ phi siêu phàm. Bằng không không có giáp sĩ có thể vượt hơn tốc độ cực hạn này, Ezidin có thể cầm tính mạng của mình ra cam đoan, tốc độ của David tuyệt đối là vượt hơn 2.37 giây trên 100 mét. Tốc độ của David mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của bầy tê liệt phi trùng cũng không chậm, mặc dù đã bị bụi ảnh hưởng, nhưng cũng rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. David đã sớm làm ra phán đoán, muốn tránh được bầy tê liệt phi trùng truy sát, cũng không phải là chỉ dùng tốc độ là có thể thoát khỏi. Trên phương hướng chạy trốn của hắn có hai nhóm giáp sĩ, đương nhiên hai nhóm giáp sĩ cũng thấy được bầy tê liệt phi trùng trên bầu trời, cũng bắt đầu bỏ chạy. Nhưng tốc độ của bọn họ làm sao có thể so sánh với David, cự ly David cách bọn họ càng ngày càng gần, cự ly, tê liệt phi trùng, cách David cũng càng ngày càng gần. Mọi người đều biết một đạo lý, khi đang chạy trốn, bạn không cần chạy nhanh hơn so với truy binh, chỉ cần nhanh hơn so với những người khác là có thể. David hiện tại chính là làm như thế, một nhóm hai giáp sĩ có tiếng gió vang lên bên người, sau đó liền thấy một bóng người lướt qua bên người bọn họ, trong tay bóng người kia còn nhấc theo một giáp sĩ, vẫn nhanh chóng vượt lên trước bọn họ. Chết tiệt! Hai giáp sĩ vừa chửi bới một câu, bầy tê liệt phi trùng trên bầu trời liền đến. Bầy tê liệt phi trùng có mục tiêu tấn công thứ nhất, bất quá hai giáp sĩ chỉ kéo dài bầy tê liệt phi trùng không được hai giây, liền biến thành ánh sáng trắng biến mất không thấy. Bầy tê liệt phi trùng tiếp tục đuổi theo về hướng David ngoài trăm mét. Không nên đến đây, các người chạy hướng khác đi. Giáp sĩ phía trước trống lớn lên, đồng thời vung vũ khí trong tay biểu lộ quyết tâm của mình. Chỉ cần David dám vượt lên trước bọn họ sẽ lập tức phát động công kích. David cũng không để ý đến, thực lực bản thân hai giáp sĩ này không cao, phân biệt sử dụng búa chiến cùng với rìu chiến, tất cả đều là vũ khí hạng nặng. David căn bản không lo lắng sẽ bị tấn công đến. Chương 393, tử chiến, 1, vũ khí trong tay của hai giáp sĩ thất bại, David tay trái cầm thuẫn lớn, rìu chiến được hắn một lần nữa đeo trở về sau lưng, tay phải nhấc theo Ejidin, hai thanh vũ khí tấn công, thân thể nhanh chóng nhẹ nhàng lắc lư hai cái, hắn không có đánh trả, cũng không có dừng lại, cứ như vậy lướt qua bên cạnh hai giáp sĩ. Ejidin rất không muốn bị David nhấc lấy như vậy, nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn không bị loại bỏ, tốc độ của bản thân hắn tuyệt đối không cách nào làm được. David lựa chọn con đường là vô cùng có mục đích, ngay tại phía trước có một khối đá lớn, có thể trong thời gian ngắn ngăn cản tầm mắt của bầy tê liệt phi trùng ở phía sau. Khi hắn nhấc theo Ejidin đi tới sau khối đá lớn, rời khỏi tầm mắt của bầy tê liệt phi trùng, cũng đang là thời gian tiếp xúc của bầy tê liệt phi trùng cùng với hai giáp sĩ kia, không có tiếp tục chạy trốn trên mặt đất căn bản không cách nào so sánh với tê liệt phi trùng phi hành trên bầu trời. Thuẫn lớn cấp 2 ở tay trái của David dùng sức đào vào mặt đất sau khối đá lớn, sau đó một lớp bùn đất bị đào lên. Hắn trước tiên đẩy Ejidin vào không gian vừa được tạo thành bởi thuẫn lớn, sau đó bản thân cũng chui vào. Lúc này nắm giữ khiên thuẫn cấp đại sư phát huy tác dụng, thuẫn lớn hơi rung động, bùn đất phủ đều trên người của bọn họ. Đồng thời thuẫn lớn như kết nối cùng với mặt đất, cái này vốn là một loại kỹ xảo chiến đấu của giáp sĩ thuẫn lớn, đem lực lượng truyền vào mặt đất. David cũng lợi dụng loại kỹ xảo này, khiến cho thuẫn lớn biến thành một phần của mặt đất, thuẫn lớn lúc này cũng che đậy hoàn mỹ khí tức của hai người. Đương nhiên loại ngụy trang này đối với giáp sĩ có kinh nghiệm mà nói cũng không có nhiều tác dụng lắm, một khối đất nhô lên rõ ràng, nhìn thế nào cũng đều là cực kỳ kỳ quái. Thế nhưng đối với trùng tộc mà nói, chỉ cần không cảm giác được khí tức, như vậy tất nhiên là sẽ đi tìm mục tiêu khác gần nhất. Phải biết rằng trong khu vực này có nhiều giáp sĩ lắm, dưới loại tình huống này, bầy tê liệt phi trùng cũng sẽ không nhìn chằm chằm một mục tiêu. Tuy nói những con tê liệt phi trùng này đều là lợi dụng tính toán của Sky mô phỏng ra, nhưng tập tính của nó cũng được phục chế hoàn mỹ bản năng của tê liệt phi trùng. Cái này nhất định có vấn đề, sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều tê liệt phi trùng như vậy, cái này căn bản là không để cho mọi người đường sống. Ejidin nhẹ giọng nói trong kênh thông tin của giáp khung xương trợ lực, David tự nhiên cũng cảm giác được. Bầy tê liệt phi trùng đối với nhóm giáp sĩ hai người mà nói, căn bản là tồn tại không thể chiến thắng. Gặp phải bầy tê liệt phi trùng như vậy, kết quả duy nhất chính là bị xé sống. Ngay cả bản thân David đều bạo phát tốc độ nhanh nhất, còn cần có giáp sĩ khác ảnh hưởng, mới tìm cơ hội này. Hai giáp sĩ kia bị bầy tê liệt phi trùng giết chết trong tiếng mắng tức giận, hóa thành ánh sáng trắng biến mất trong tháp trùng. Cái này ngược lại không phải hai giáp sĩ có bao nhiêu dũng cảm, mà là tất cả giáp sĩ ở đây đều rõ ràng, tất cả cái này đều là giả, cũng không phải thật sự tử vong. Phẫn nộ cũng chỉ là bởi vì thi đấu bị loại bỏ, mặc cho ai bị loại ngoài ý muốn không cách nào chống cự này loại bỏ, tâm tình đều sẽ không tốt. Bầy tê liệt phi trùng bay qua khối đá, cũng không thấy mục tiêu trước đây, như phán đoán của David, chúng nó lập tức đem mục tiêu đặt trên người hai giáp sĩ đang chạy trốn ở xa ngoài 2 km, bởi vì là ở trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, David cũng không có ảnh thị trợ giúp. Còn có tê liệt phi trùng nhận biết vô cùng nhanh nhạy, trang bị quét hình trên giáp khung xương trợ lực cũng không dám tùy ý sử dụng, cho nên David cùng với Ejidin nằm dưới mặt đất thêm một lúc, qua 2 phút, David lúc này mới đem thuẫn lớn giơ lên. Chúng ta trở về lấy súng ngắm. David nhìn bầy tê liệt phi trùng đã ở ngoài 5 km, trầm giọng nói, cậu không phải muốn bắn tỉa tê liệt phi trùng chứ? Ejidin nghe được David nói, cũng không khỏi cả kinh nói. hắn biết rõ ở chỗ này có thể tạo thành uy hiếp đối với tê liệt phi trùng, cũng chỉ có bắn tỉa từ xa. Mà nếu chỉ có 10 con tê liệt phi trùng, một khẩu súng nhắm nói không chừng còn có thể phát huy ra hiệu quả không sai, nhưng trên thực tế bầy tê liệt phi trùng 50 con, không có thiết bị ngăn cách âm thanh, lại không có giáp sĩ mạnh mẽ ngăn cản, sử dụng súng nhắm rất nhanh sẽ bị lần thứ hai để ý. Tôi không thích khoanh tay chịu chết, David đã xoay người lại chạy như bay, một bên chạy một bên nói. Các giáp sĩ đang quan sát trận đấu này, rất nhiều người đều suy đoán tới có người ngoài ảnh hưởng tới thi đấu, bởi vì David lúc đó sử dụng súng nhắm tiến hành bắn tỉa, là người được quan tâm nhất trong tất cả giáp sĩ có mặt ở đây. Rất nhiều khán giả đều đem góc nhìn thị giác đặt ở David, cho nên khi một bầy tê liệt phi trùng bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ cũng đều thấy được, có thể làm được điểm này, chỉ có cao tầng của quân đội hoặc là chính phủ. Cho nên rất nhanh có âm thanh kháng nghị xuất hiện, khiếu nại cái hành động này với chính phủ cùng với quân đội, chỉ bất quá những khiếu nại này cũng không có người coi trọng. Trong thi đấu cúp Lenka vốn có một câu nội quy, tất cả giải thích thuộc về ban tổ chức, mà ban tổ chức chính là quân đội cùng với chính phủ, người ra lệnh lại là trung tướng đen của quân đội, khiếu nại này căn bản không có một chút phản ứng. Bất quá sắc mặt lúc này của trung tướng đen ngồi ở trong phòng họp thật không tốt, mệnh lệnh của ông ta tuy rằng được chấp hành, nhưng hiệu quả không có đạt được dự liệu. 50 con tê liệt phi trùng không có giết chết giáp sĩ kia, trái lại đang điên cuồng tàn sát giáp sĩ dự thi khác trong tháp trùng. Trung tướng đen thân ở địa vị cao lâu năm rất không thích loại ngoại ý muốn phá hư hắn kế hoạch này, tuy rằng rất rõ ràng David bên này cũng là vì sinh tồn, nhưng trong suy nghĩ của trung tướng đen, cho mày chết thì mày nhất định phải chết. Nhưng thi đấu đồng đội của hai người ông lại không thể nhúng tay, quyền hạn của ông tuy rằng rất lớn, thế nhưng thế giới giáp sĩ giả thuyết cũng không phải người như ông có thể điều khiển hoàn toàn. Nếu như không phải bởi vì đây là một cuộc thi do bọn họ tham dự tổ chức, trung tướng đen căn bản không cách nào điều khiển trùng tộc trong tháp trùng. Chương 394, Tử Chiến, 2, kiểm tra giáp sĩ tên là Vô Địch này, hắn có thi đấu cá nhân hay không? Trung tướng đen sắc mặt âm trầm nhìn hình ảnh trước mặt, trầm giọng hỏi. David trên hình ảnh lần thứ hai lấy được con mắt tử vong, đồng thời một lần nữa tìm được vị trí bắn tỉa bí mật hơn, trung tướng đen cảm giác đây là khiêu khích ông. Trung tướng, Vô Địch vòng sau sẽ tham gia thi đấu cá nhân. Tham mưu rất nhanh tra được kết quả liền đáp. Tốt. Trung tướng đen gật đầu, còn mắt híp lại nói. David cũng không biết rằng hắn đã bị một trung tướng nhìn chằm chằm, hắn lúc này cũng là cửa hang động hình ao. Cửa hang động này chỉ rộng khoảng 3 mét, tê liệt phi trùng, muốn tấn công tối đa cũng chỉ có thể có hai con đồng thời tấn công. Đương nhiên vách tường của hang động cũng không ngăn được tê liệt phi trùng tấn công, nơi này cũng không phải vị trí bắn tỉa thích hợp nhất, nhưng nơi này là tháp trùng, khi thiết kế địa hình. Tham khảo chính là không gian giả ngoại rộng lớn, cũng không có bao nhiêu địa hình đặc biệt. Dãy núi ở đây cùng với hang động này đã là địa hình duy nhất có thể ảnh hưởng đến bầy tê liệt phi trùng trong mắt của David. Ejidin lúc này cũng trầm tĩnh lại, còn có thời gian rảnh rỗi nhìn tình huống nhóm dự thi. 100 nhóm giáp sĩ lúc này, chỉ còn lại 35 nhóm, cũng còn đang không ngừng giảm xuống. Trong không gian mênh mông bát ngát, bầy tê liệt phi trùng giống như là một đám bút tồn tại. Nhóm giáp sĩ hầu như không có cách nào tránh né, chỉ có thể không ngừng kéo dài khoảng cách cùng với bầy tê liệt phi trùng. Nhưng mà bọn họ làm sao có thể chạy nhanh hơn tốc độ phi hành của bầy tê liệt phi trùng, từng nhóm người bị đánh chết, trở thành người bị loại. Cũng có nhóm giáp sĩ lâm thời tổ hợp cùng một chỗ, muốn cùng nhau đối kháng bầy tê liệt phi trùng. Suy nghĩ là tốt, nhưng hai nhóm giáp sĩ vốn bởi vì liều mạng tấn công nhau là chính, trên cơ bản hiếm có giáp sĩ thuận lớn gia nhập. Còn có giáp sĩ tổ đội lâm thời phối hợp không thuần thục, cùng với bầy tê liệt phi trùng số lượng 50 con, khiến các giáp sĩ chống cự biến thành tàn sát nhanh hơn. Vô Địch, có một tin tức tốt muốn nói cho NGKUI, Ejidin dùng giọng điệu kỳ quái nói. Làm sao vậy? David một mực dùng con mắt tử vong quan sát tê liệt phi trùng đang không ngừng tấn công trên bầu trời phương xa, thuận miệng hỏi, sẽ lập tức chỉ còn lại 10 nhóm. Chúng ta không cần chiến đấu với tê liệt phi trùng, cũng có thể tiến vào top 10. Ejidin nhìn nhóm dự thi vẫn còn giảm xuống mà nói, vị trí của David cùng với Ejidin là khu vực bị bầy tê liệt phi trùng thanh lý qua một lần, cho nên bầy tê liệt phi trùng cũng không có bay qua, mà đang không ngừng truy sát nhóm giáp sĩ mới phát hiện. David chính là muốn chiến đấu, cũng không cách nào thực hiện, lại qua vài phút. Toàn bộ bầy tê liệt phi trùng đang tàn sát trên không trung đột nhiên hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Chúc mừng, các bạn thông qua trận đấu bán kết. Theo thông báo của Sky, Thân hình của David cùng với Ezidin đã biến mất ở trong tháp trùng, lần thứ hai về tới phòng nghỉ. Ha ha, top 10. Ezidin hưng phấn hét lớn, người dự thi của thi đấu cúp Lenka là giáp sĩ trẻ tuổi, trong vòng 50 tuổi của hành tinh Lenka, có thể xếp top 10 trong những giáp sĩ này, khiến Ezidin cực kỳ vui vẻ. Đồng thời hắn xem qua danh sách top 10, giáp sĩ đánh cược với hắn, không thể tiến vào top 10, phỏng chừng là không may gặp bầy tê liệt phi trùng, sớm kết thúc thi đấu. Vô địch, trở về tôi sẽ đem tiền cược cho cậu, lần này nhìn tên kia nói như thế nào. Trong âm thanh của Ezidin có vẻ đắc ý không che giấu được. Được, bên tôi nhận được thời gian đếm ngược của thi đấu cá nhân, chuẩn bị tiến vào. David gật đầu nói, trong phòng họp của quân đội, tham mưu bất đắc dĩ thao tác màn hình trước mặt. Đối với mệnh lệnh của Trung tướng Đên, hắn không thể cự tuyệt. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, Trung tướng Đên cũng bởi vì đây là một lần thi đấu giả thuyết mới có thể làm như vậy. Trong chiến tranh thật sự, Trung tướng Đên nổi danh với lạnh lùng cùng với quyết đoán, không xuất hiện hành vi hành động theo cảm tình như vậy. Trong mấy năm gần đây, số lượng giáp sĩ của hành tinh Lenka đang tăng nhanh, nhưng tỷ lệ tử vong tại chiến tinh vẫn xếp hàng đầu trong các hành tinh của tinh vực Alidia. Hành tinh Lenka làm hành tinh chính của tinh vực Alidia. Các loại tài nguyên đều là tốt nhất, nhưng tỷ lệ tử vong phản ánh vấn đề tố chất của giáp sĩ trẻ tuổi. Trong một lần hội nghị quân đội gần đây của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, Trung tướng Đên đã bị các tướng quân của hành tinh khác cười nhạo, tuy rằng đa số là vui đùa, nhưng cũng khiến tâm tình của Trung tướng Đên vô cùng kém. Ngoài ra nhóm giáp sĩ này rất có thể sẽ tham gia vào đại chiến tàn khốc nhất của chiến tinh, cho nên Trung tướng Đên càng nâng cao yêu cầu. Về phần nói Trung tướng Đên nhằm vào David, đây cũng chỉ là đem ngoài ý muốn loại trừ ra ngoài, đây là phương pháp giải quyết tối ưu khi nhân vật lớn gặp phải vấn đề. 3, 2, 1. Sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, hình bóng của David biến mất tại phòng nghỉ, sau đó xuất hiện trong tháp trùng. Vừa xuất hiện, David liền biết tình huống không đúng. Bên cạnh của hắn, tất cả đều là bọ ngựa thợ săn, trên mặt giáp trực tiếp quét hình cho ra con số 226 con bọ ngựa thợ săn, dưới tình huống bị bao vây. Tác dụng của thuẫn lớn rất có hạn, cho nên David cũng không lấy xuống thuẫn lớn, mà là trực tiếp sử dụng rìu chiến cấp 2 trong tay. Tia sáng màu xanh đậm hiện lên, một con bọ ngựa thợ săn chuẩn bị tấn công vào thời điểm hắn đột nhiên xuất hiện đã bị một rìu đánh chết. Thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động toàn bộ mở ra, lúc này không phải lo lắng vấn đề tiết kiệm thể lực, mà là vấn đề có thể sống bao lâu. Thân thế của David hơi cúi thấp, tránh một đòn tấn công của bọ ngựa thợ săn. Sau đó rìu chiến cấp 2 trong tay lần thứ 2 chém ra, đem con bọ ngựa thợ săn này đánh chết. Hắn đã từng có nhiều lần tiếp xúc với bọ ngựa thợ săn, biết rõ điểm trí mạng của bọ ngựa thợ săn ở nơi nào, cho nên mỗi một đòn đều chính xác mà trí mạng. Vô địch xong rồi, đây là suy nghĩ của mỗi một người quan sát cá nhân thi đấu, đồng thời bọn họ cũng càng thêm cảm thấy phẫn nộ đối với phương pháp ảnh hưởng thi đấu như vậy. Một lần có thể là ngoài ý muốn. Nhưng liên tục hai lần đều là cục diện hẳn phải chết, cái này sẽ rất khó nói là ngoài ý muốn. Ezidin cũng đang nhìn, nắm tay của hắn nắm thật chặt, trong ánh mắt cũng đồng dạng tràn đầy oán giận. Chương 395, phát hiện, 1, nhưng đương sự David không có thời gian lo lắng, rìu chiến trong tay hoàn toàn phát huy ra chiến lực của cấp đại sư. Mỗi một đòn đều sẽ đánh chết một con bọ ngựa thợ săn. Đáng tiếc khi hơn 200 con bọ ngựa thợ săn hình thành vòng vây. Tác dụng duy nhất của thiên phú, tốc độ cực hạn của David chính là nâng cao tốc độ tấn công, di chuyển đã không cần suy nghĩ. Bên cạnh thân thể hắn, tất cả đều là bọ ngựa thợ săn, những con bọ ngựa thợ săn này tựa hồ là tiếp nhận mệnh lệnh gì, sử dụng trận hình dày đặc nhất, nghiêng đè hướng về hắn. Chi trước của một con bọ ngựa thợ săn đánh đến, David lúc này vừa hoàn thành một lần đánh chết, căn bản không kịp né tránh, đương nhiên cũng không cách nào tránh né, bởi vì bên cạnh của hắn. Khắp nơi đều là bọ ngựa thợ săn, hắn chỉ có thể tận lực tránh vị trí trí mạng, chỗ vai trái trên giáp khung xương trợ lực của hắn, một vết thương xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương từ khi chiến đấu tới nay, hắn giống như là không nhìn thấy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, rìu chiến cấp 2 hiện lên, con bọ ngựa thợ săn này bị đánh chết, bất quá trên thân thể hắn lại gia tăng một vết thương. Cũng may ở sau lưng David còn có thuẫn lớn cấp 2, cái này vốn lựa chọn làm vũ khí thứ hai. Nhưng trở thành bảo đảm quan trọng để David có thể tiếp tục kiên trì, chí ít tấn công đến từ sau lưng của David sẽ không cách nào tạo thành hiệu quả quá lớn đối với David. Tuy rằng bọ ngựa thợ săn tấn công ẩn chứa lực lớn thông qua thuận lớn phía sau lưng khiến trong miệng hắn xuất hiện máu tươi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không làm hắn mất đi năng lực chiến đấu. thế giới giáp sĩ giả thuyết vô cùng chân thật, chân thật đến mức khi bị thương thì cảm giác đau đớn đều là thể hiện 100% trên thân thể. Chỉ 40 giây thời gian, bắt đầu từ David khi xuất hiện, rìu chiến cấp 2 trong tay đã không có ngừng tấn công, trên người cũng có 7 vết thương, đồng thời gian với số lượng mỗi giây, trên người hắn đều xuất hiện một vết thương mới. David chưa bao giờ có một lần tuyệt vọng như bây giờ, hắn trải qua nguy hiểm sinh tử đã rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần hắn đều còn sống. Nhưng lúc này, bọ ngựa thợ săn bên người nhiều lắm, đồng thời có khác biệt rõ ràng cùng với bọ ngựa thợ săn bình thường. Những con bọ ngựa thợ săn này tựa như được bọ ngựa thợ săn vương giả chỉ đạo, thậm chí càng lớn hơn bọ ngựa thợ săn vương giả chỉ huy. David lần thứ hai đánh chết một con bọ ngựa thợ săn, lại có hai con bọ ngựa thợ săn đồng thời công tới hướng hắn. Hắn dùng rìu chiến đón đỡ một chút, lực lượng chấn động ẩn chứa trong rìu chiến khiến hai con bọ ngựa thợ săn đồng thời dừng lại một chút. Hai con bọ ngựa thợ săn này cũng chặn những con bọ ngựa thợ săn khác phía sau nó tấn công. Bất quá vẫn có một con bọ ngựa thợ săn từ mặt bên cùng với hai con bọ ngựa thợ săn trong nháy mắt công tới hướng David. Lúc này David sớm không có cách nào tránh né, hắn đem tay trái không có cầm vũ khí che ở trước người. Phần giáp cánh tay của giáp khung xương trợ lực cũng không thể ngăn cản bọ ngựa thợ săn tấn công, cánh tay trái của hắn bị một đòn này cắt vào vết thương sâu tới xương. Vùng xung quanh lông mày của David cũng không nhăn một chút, chỉ là nương đòn tấn công của con bọ ngựa thợ săn này tranh thủ thời cơ, dùng rìu chiến tay phải đem nó đánh chết. Sau đó rìu chiến trong tay hắn lúc này mới có cơ hội quét về hai con bọ ngựa thợ săn phía trước mặt bị lực lượng chấn động ảnh hưởng làm cho dừng lại, chỉ bất quá bởi vì bị trì hoãn một chút thời gian. Hai con bọ ngựa thợ săn này đã khôi phục lại, tuy rằng không cách nào tránh thoát rìu chiến của David, nhưng cũng gia tăng hai vết thương trên người của David. Đau đớn không đáng sợ, David đã sớm thích ứng đau đớn, cùng so sánh với thế thuật giáp sĩ cao cấp hắn luyện tập mỗi ngày, loại đau đớn bây giờ thật sự không tính cái gì. Đặc biệt hắn biết rõ những đau đớn này cũng sẽ không thật sự ảnh hưởng đến thân thể, điều này làm cho hắn càng hoàn toàn không cần lo lắng đau đớn. Bất quá mất máu khiến động tác của hắn trở nên chậm, thế giới giáp sĩ giả thuyết dựa theo tình huống mất máu đồng bộ giảm thiểu tốc độ của hắn, cái này cũng là phản ứng cần phải có của cơ thể người bình thường. Động tác càng chậm, tổn thương của hắn cũng càng nhiều. David hiện tại chỉ có thể dùng tay trái bị thương hỗ trợ phòng ngự, nói là hỗ trợ phòng ngự kỳ thật chính là dùng cánh tay trái không ngừng ngăn cản tấn công vào chỗ hiểm. Cánh tay phải của hắn được bảo vệ vô cùng tốt, ngoài trừ một vài vết thương nhẹ, cũng không có bị thương nặng. Điều này làm cho tấn công của hắn vẫn sắc bén như cũ. Chiến đấu tới lúc này rồi, trước người của David, thi thể của 24 con bọ ngựa thợ săn nói rõ sự mạnh mẽ của hắn. Bọ ngựa thợ săn chỉ cần bị rìu chiến của David đánh trúng, tất nhiên là kết quả tử vong. Cái này cũng là yêu cầu cơ bản mà mỗi một giáp sĩ được tiếp nhận giáo dục chính quy, chiến đấu cùng với trùng tộc phải là một đòn trí mạng, chỉ cần cho trùng tộc một điểm sinh mệnh lực, như vậy trùng tộc bị thương liền còn có sức chiến đấu. Đáng tiếc phần lớn giáp sĩ đều không thể làm được điểm này, nhưng David đã đạt được yêu cầu này một cách hoàn mỹ. David đứng ở trong vũng máu màu xanh lá cùng với màu đỏ, màu xanh lá chính là máu của bọ ngựa thợ săn, màu đỏ chính là máu của hắn, máu đang tập trung dưới chân hắn. Cánh tay trái của hắn đã bị bọ ngựa thợ săn tấn công đến nát vụn, mặc dù vẫn còn phát huy tác dụng đón đỡ, nhưng đã sớm không có linh hoạt như ban đầu. David hét lớn một tiếng, hắn cũng hoàn toàn thả, không hề tránh né. Mà là liều mạng với bọ ngựa thợ săn. Khi bọ ngựa thợ săn tấn công hắn sẽ lợi dụng bùng nổ tinh thần, phán đoán chính xác ra vị trí tấn công trí mạng, tránh né đòn tấn công trí mạng, đồng thời cũng tiến hành phản kích. Đã đến một phút đồng hồ, giáp khung xương trợ lực trên người của David hầu như thành sắt vụn, ngoại trừ phần lưng được thuẫn lớn cấp 2 bảo vệ, chính thế đã không tìm thấy được một phần hoàn chỉnh. So sánh với vết thương bên ngoài của thân thể, tổn thương bên trong cơ thể của David càng thêm nghiêm trọng. Chỉ bất quá điều kiện phán đoán của thế giới giáp sĩ giả thuyết đối với tử vong là sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất, chỗ hiểm bị thương nặng để tiến hành. Tình huống hiện tại của David là sinh mệnh lực vẫn còn như cũ, chỗ hiểm cũng không bị thương nặng. Chương 396, phát hiện, 2, khán giả đều sợ ngây người, không ai nghĩ chiến đấu sẽ kiên trì đến bây giờ, bị một đám bọ ngựa thợ săn bao vây, không có cơ hội di chuyển, nhưng có thể mạnh mẽ liều mạng cùng với bọ ngựa thợ săn, kéo dài đến một phút đồng hồ. David đầy người là máu khiến những giáp sĩ này nhìn thấy gì là hung mãnh, cho dù là bị thương như vậy, David vẫn duy trì tinh thần chiến đấu ngoan cường như cũ. David lúc này cảm giác được thân thể cực độ mệt mỏi, mất máu thêm vào toàn lực bạo phát thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động, khiến thân thể hắn đã sớm vượt quá cực hạn. Cánh tay phải của hắn cầm rìu chiến cấp 2, lúc này có vẻ cực kỳ nặng nề. Hắn không dám hô hấp, hơi thở giữ trong thân thể, chỉ cần hắn đem hơi thở này phun ra, hắn sợ hãi bản thân sẽ ngã xuống trong bầy bọ ngựa thợ săn. Vô số lần chiến đấu sinh tử, khiến hắn dưỡng thành tính cách thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù là chết, cũng muốn kéo mấy tấm đệm lưng. Từng chi trùng đâm vào bụng của hắn, hơi thở hắn giữ trong thân thể rốt cục không kiên trì được, thoáng cái bay ra. Bất quá David mạnh mẽ dùng đầu tông mạnh vào đầu con bọ ngựa thợ săn trước mặt, đồng thời rìu chiến cắt vào đến dưới đầu con bọ ngựa thợ săn này. Sở dĩ là cắt, là bởi vì lực lượng của David đã không đủ để vung lên rìu chiến, hắn chỉ có thể lợi dụng thân thể ngăn chặn rìu chiến, nương lực lượng của toàn thân tập trung một đòn. Khi cái cổ của con bọ ngựa thợ săn này bị rìu chiến cắt vào, David cũng bị bầy bọ ngựa thợ săn bao phủ hoàn toàn, thân hình của David hoàn toàn không nhìn thấy. Qua vài giây một ánh sáng trắng biến mất tại chỗ, bầy bọ ngựa thợ săn lúc này mới ngừng lại. Bầy bọ ngựa thợ săn lúc này cũng đã tử vong 38 con, khán giả nhìn thi thể của bọ ngựa thợ săn trên mặt đất, thật lâu không lấy lại tinh thần. David về tới phòng nghỉ, đau đớn của thân thể cũng đồng thời biến mất, thể lực cũng trở về thân thể. Hắn đứng ở trong phòng nghỉ, cũng không rời khỏi chiến đấu vừa rồi, tất cả đều quá chân thật, đối với một giáp sĩ đến từ rất xa mà nói. Tử vong chỉ có một lần, thể nghiệm tử vong tuyệt đối không phải cảm nhận tốt. Không thể tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, trong lòng David tự nói với mình. Quen thuộc tử vong tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, đối với giáp sĩ lúc nào cũng nằm trong ranh giới giữa sống và chết, tử vong quá nhiều sẽ làm giáp sĩ mất đi sợ hãi đối với tử vong. Sợ hãi đối với tử vong là một loại thể hiện khát vọng đối với sinh mạng của thân thể, chính là loại khát vọng này, khiến cho khi đối mặt tử vong, có người có thể dự cảm sớm. Nhưng David tin tưởng chỉ cần thường xuyên trải qua tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, loại dự cảm này sẽ giảm xuống không hạn chế. Vô địch, cậu không sao chứ? Ezidin có chút lo lắng hỏi. Chiến đấu vừa rồi hắn cũng thấy được, loại chiến đấu thảm khốc này khiến hắn sợn hết tóc gáy, hắn không cách nào tưởng tượng một học sinh trung học như David, dĩ nhiên có thể chiến đấu điên cuồng như vậy, phải biết rằng đây chỉ là một trận chiến giả thuyết. Khi biết rõ dưới tình huống hẳn phải chết, căn bản không cần phản kháng như vậy, chỉ cần thoáng thả lỏng phòng ngự, sẽ bị giết mà sống lại. Không có việc gì, tôi chỉ là lòng có cảm giác, thế giới giáp sĩ giả thuyết thật sự ổn chứ? David lắc đầu nhẹ giọng nói, cậu gặp phải chỉ là tình huống đặc biệt, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy, hơn 200 con bọ ngựa thợ săn, trong tháp trùng tôi còn chưa bao giờ gặp qua. Ezidin cho rằng David nói chính là tình huống vừa rồi gặp phải, không khỏi giải thích. Không, tôi không phải nói chiến đấu vừa rồi, tôi lo lắng tôi quen thuộc tử vong như vậy, trong hiện thực khi gặp phải tử vong, sẽ mất đi tính cảnh giác của trước đây. David trầm giọng nói, hẳn là không thể nào, phần lớn giáp sĩ của hành tinh Lenka chúng ta đều trưởng thành như thế. Ezidin nghe mà sửng sốt, lại lập tức lắc đầu nói, David không có nói cái gì nữa, hắn không biết làm sao giải thích cảm nhận tử vong vừa rồi với Ezidin. Hay là đối với một giáp sĩ bình thường tu luyện trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, tử vong đã sớm là một chuyện cực kỳ bình thường. David nhìn về phía màn hình chiếu sáng trong phòng nghỉ, bên trong còn đang phát sóng trực tiếp trận đấu bán kết của thi đấu cá nhân. Hắn phát hiện cũng chỉ có một mình hắn bị trùng tộc vây công, giáp sĩ còn lại đều rất bình thường. Có phải có ai đang nhầm vào tôi hay không? David chần chờ một chút, vẫn là hỏi nói, thân phận vô địch của hắn mới xuất hiện vài ngày. Tuy rằng tiếp nhận mấy trăm lượt khiêu chiến, tất cả đều thắng lợi, nhưng dù sao vẫn không đến mức vì việc này mà đi trả thù hắn, nếu như là như thế, giáp sĩ thành danh của thế giới giáp sĩ giả thuyết nhiều như vậy, muốn trả thù cũng không tới phiên người mới như hắn. Nhất định là có người đang âm thầm nhằm vào cậu, nếu như cần, tôi có thể hỏi thăm một chút, bất quá người có thể ảnh hưởng thi đấu, thân phận và địa vị đều cực cao, cậu chính là muốn nhìn thấy đều rất khó. Ezidin khẳng định. Quên đi. Tôi có phương thức tu luyện của mình, thế giới giáp sĩ giả thuyết không chào đón tôi cũng không sao cả, sau đó tiến vào đem điếm tích lũy dùng hết là được. David thật ra cũng không quan tâm lắm, sau khi biết tai hại của thế giới giáp sĩ giả thuyết, hứng thú của hắn đối với tu luyện ở đây liền nhỏ đi rất nhiều. Tuy rằng hiệu quả luyện tập ở đây quả thật tốt, nhưng nếu có người đặc biệt nhằm vào hắn, hắn sẽ lo lắng luyện tập ở chỗ này có lợi hay không. Trên thực tế hắn cần luyện tập cũng chỉ có năng lực bắn tỉa. Nhu cầu đối với thế giới giáp sĩ giả thuyết cũng không lớn, chờ hắn đem hệ thống trí năng tạo thành, hoàn toàn có thể mô phỏng ra một thế giới giả thuyết không sai biệt lắm. Chỉ cần không cần tính toán cận chiến, tài nguyên tính toán của phương thức tấn công bắn tỉa từ xa cũng không phức tạp. Vô địch, đã có người nhằm vào cậu, cậu lại lo lắng tử vong ở chỗ này, vậy trận chung kết thi đấu hai người ngày mai liền không nên tham gia. Ezidin chủ động đề nghị, sẽ không ảnh hưởng đến đánh cược của cậu chứ? David nghe Ezidin nói qua đánh cược đã phân ra thắng bại, bất quá vẫn hỏi. Cậu chờ nhận tiền đặt cược đi. Ezidin cười lớn nói, vậy không có chuyện gì, tôi đi trước. David tạm biệt Ezidin. Ezidin gật đầu tỏ vẻ thông cảm, đây chính là lần đầu tiên David tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, nhất thời không cách nào tiếp thu cũng là bình thường, phương thức tốt nhất vẫn là cho David thời gian chậm rãi thích ứng. Chương 397, tiền đặt cược, 1, David từ trong khoang giáp sĩ giả thuyết đi ra, nhìn khoang giáp sĩ giả thuyết lắc đầu, hắn không muốn lại lần thứ hai cảm nhận cảm giác tử vong, điểm tích lũy còn có 19.409, hắn muốn quy hoạch công dụng một chút. Sau đó đem những điểm tích lũy này dùng hết toàn bộ. Trở lại biệt thự, David dù sao vẫn cảm giác bản thân có chỗ nào không đúng, hắn vô cùng rõ ràng đối với trạng thái của mình, chỉ cần thân thể có bất luận cái gì không đúng, hắn đều có thể nhận biết ra. Hắn đưa tới ảnh thị, một tay đặt trên vai ảnh thị, đem giao diện thuộc tính kích hoạt. Khi hắn kiểm tra trên giao diện thuộc tính quen thuộc, hắn rốt cục thấy được điểm khác biệt, tinh thần, 5.94.1, hắn vô cùng rõ ràng. Trước đây tinh thần của hắn là 5.95, nói cách khác một lần tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, khiến hắn tổn thất 0.01 điểm tinh thần. Nếu như nói cần cho ra một con số cụ thể của tổn thất tinh thần, đó chính là linh hồn của khoảng chừng 10 giáp sĩ bị ảnh thị hấp thu, mới có thể khiến David tăng trưởng lại tổn thất tinh thần này. Đương nhiên cái này cũng không phải linh hồn của 10 giáp sĩ cùng cấp với 0.01 điểm năng lượng tinh thần, khi ảnh thị hấp thu linh hồn. Phần lớn năng lượng linh hồn sẽ bị ảnh thị hấp thu mất, chỉ có một phần nhỏ còn lại mới có thể được linh hồn của David hấp thu, do đó tăng thêm tinh thần của David. David không biết có người biết tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của người hay không, nhưng hắn thấy được hậu quả rõ ràng. Phòng họp của quân đội, trung tướng Đen cũng thấy được vô địch cùng với bọ ngựa thợ săn quyết chiến, khi thấy được tinh thần quyết chiến đến chết của vô địch, hai mắt không khỏi sáng ngời. Cái này không phải là tinh thần chiến đấu mà quân đội vẫn tuyên dương hay sao? Chiến đấu không sợ, khí phách nhìn đau đớn như không có gì, kỹ xảo chiến đấu kinh khủng, khiến trung tướng Đen thấy được tinh thần đặc biệt chỉ thuộc về chiến tinh. Nhìn vô địch chiến đấu, ông liền nghĩ tới những chiến hữu năm đó tại chiến tinh. Những bất mãn trong lòng đối với vô địch, cũng theo vô địch chiến đấu mà biến mất không thấy, chỉ còn lại cực kỳ thỏa mãn. Tham mưu, liên lạc vô địch một chút, hỏi hắn một chút có đồng ý gia nhập quân đội không? Tôi sẽ dành cho hắn đãi ngộ đặc biệt. Trung tướng Đen quay đầu ra lệnh, tham mưu nghe vậy hơi ngẩn ra một chút, trung tướng Đen lại nhìn trúng, vô địch. Đối với thái độ của trung tướng Đen chuyển biến, tham mưu cũng không có gì ngoài ý muốn, mầm tốt như vậy, trung tướng Đen nếu thấy được liền tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tham mưu thao tác trên màn hình, hắn khởi xướng yêu cầu liên lạc với vô địch, bất quá rất nhanh Sky cho ra trả lời, vô địch không online. Trung tướng vô địch đã rời khỏi sau khi tử vong, tham mưu báo cáo. Cậu quan tâm một chút, vô địch, login liền liên lạc. Trung tướng Đen phất tay nói, bọn họ cũng không biết, một lần tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, khiến David phát hiện cái gì, cũng khiến David sản sinh chống cự đối với thế giới giáp sĩ giả thuyết. Chính như David suy nghĩ, ngoại trừ muốn tiêu phí điểm tích lũy, hắn sẽ không có khả năng tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết. Đặc biệt biết thế giới giáp sĩ giả thuyết tử vong sẽ ảnh hưởng đến tinh thần trong hiện thực, cái này càng làm cho David phải vạn phần cẩn thận. David không hiểu nhiều về tác dụng của tinh thần, nhưng tinh thần của hắn cũng đã nhiều lần cứu mạng của hắn, đồng thời năng lực ứng dụng của tinh thần, mỗi một loại đều vượt quá hiện thực, trở thành thủ đoạn tuyệt sát của hắn. Ngày hôm sau không cần đến trường, David vẫn rời giường rất sớm, thịt cường hóa cấp 3 thêm vào luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, lần này từ trong khoang hồi phục gen đi ra. Kiểm tra giao diện thuộc tính lực lượng lại gia tăng 10kg, thể chất cũng chiếm được tăng thêm tương ứng. Tuy nói là nghỉ ngơi, David cũng không có thời gian thật sự nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày hôm qua mua thiết bị, buổi chiều toàn bộ được đưa đến lầu 1, chất đầy một gian không nhỏ của nhà kho. David đi tới nhà kho, nhìn những thiết bị tinh vi được đóng gói cố định chống chấn động va đập, vốn dĩ những thiết bị tinh vi này đều là bao lắp đặt, chỉ là yêu cầu của David có chút kỳ lạ. Hắn cũng không muốn cho những nhân viên chuyên nghiệp kia nhìn ra chuyện gì. Hai máy chủ server cỡ lớn đương nhiên sẽ không để trong nhà kho, thể tích thật sự là quá lớn, được quản gia trí năng Emma an bài đến không gian trống dưới mặt đất. đối kháng điện tử, 22% viên mãn, máy móc bảo trì và sửa chữa, 87% viên mãn, bảo trì và sửa chữa phi thuyền, 65% viên mãn. Ba loại năng lực cấp đại sư này khiến David không cần những nhân viên chuyên nghiệp kia trợ giúp. David ở đây không có dụng cụ bảo trì và sửa chữa máy móc chuyên nghiệp cua, bất quá bản thân giáp khung xương trợ lực có một vài chức năng phụ trợ bảo trì và sửa chữa. Đây là năng lực thông dụng nhất của giáp khung xương trợ lực. Trong một vài thời điểm quan trọng, giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực có thể tiến vào khu vực mà người thường không thể tiến vào, đặc biệt trong vũ trụ, một vài nơi ngoài phi thuyền cần bảo trì và sửa chữa đơn giản chính là do giáp sĩ đến hoàn thành. David từ trong những bộ giáp khung xương trợ lực sưu tập lựa chọn ra một bộ giáp khung xương trợ lực có chức năng phụ trợ tối đa, sau đó một mình lắp đặt máy chủ server cỡ lớn ở trong tầng hầm ngầm. Nguồn năng lượng của máy chủ server cỡ lớn không cần phải nói, căn bản không có khả năng sử dụng nguồn năng lượng cung ứng của thành phố, không nói nó không an toàn, chỉ cần có người ngắt nguồn năng lượng thành phố, như vậy máy chủ server cỡ lớn sẽ bị mạnh mẽ đóng lại, cho nên máy chủ server cỡ lớn sử dụng Krypton làm nguồn năng lượng. David tốn hơn 10 triệu điểm tín dụng mua đủ Krypton, do quản gia trí năng Emma bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào. Máy chủ server cỡ lớn tiêu hao năng lượng lượng rất khó nói, nếu như là giải toán không nhiều, rất có thể rất nhiều năm mới có thể tiêu hao hết một viên Krypton, nhưng nếu như nói có nhiệm vụ giải toán khổng lồ phức tạp, rất có thể chỉ cần hơn 10 ngày sẽ tiêu hao hết một viên Krypton. Cái này vẫn là nguyên nhân máy chủ server cỡ lớn của David chỉ phục vụ cho một mình David. Nguồn năng lượng tiêu hao của thế giới giáp sĩ giả thuyết căn bản là một con số thiên văn, cho nên cũng chỉ có chính phủ của Liên bang Liên hiệp các hành tinh mới có thể thành lập. Công tác của David tiến triển rất nhanh, vào buổi trưa hắn đã đem hai máy chủ server cỡ lớn lắp đặt hoàn tất, cũng đem chúng nó kết nối cùng một chỗ. Buổi chiều hắn chuẩn bị căn phòng tại lầu 1, căn cứ phương án đã được thiết kế, bắt đầu lắp đặt hệ thống trí năng. Chương 398, tiền đặt cược, 2, công tác này vô cùng phức tạp. Cùng ngày cũng không thể hoàn thành. Rất nhiều thiết bị đều cần cải tiến một lần nữa, mức độ phức tạp trong đó, vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế giống như hệ thống trí năng trong phòng thiết kế của Makinto, căn bản không phải một người có thể hoàn thành, việc này yêu cầu phải có nhân viên thiết kế trí năng chuyên nghiệp, sau đó là một nhóm các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên nghiệp tiến hành luận chứng, sau đó là nghiên cứu chế tạo thiết bị liên quan, cuối cùng mới là lắp đặt cũng là nhiều nhân viên kỹ thuật cùng nhau hoàn thành. Nhưng David chỉ nhìn hệ thống trí năng trong phòng thiết kế của Makinto, liền căn cứ phương hướng đại khái, trải qua thiết kế trong thời gian ngắn, bắt đầu công tác thu mua cùng với lắp đặt. Chuyện này khiến bất cứ chuyên gia nghiên cứu nào nhìn thấy, đều sẽ mở mắt há hốc mồm, hoài nghi nhân sinh. Ba loại năng lực cấp đại sư, khiến David từ năng lực hành động, đến năng lực lý luận, đều đạt được trình độ đỉnh cấp của những nghề nghiệp này. Buổi tối, tuy rằng David không có quan tâm tình huống của thi đấu cúp Lenka, nhưng Ejidin vẫn gửi tới tin tức, báo cho biết hắn một việc, bởi vì vô địch gặp phải đối đãi không công bằng, khiến tính công bằng của thi đấu cúp Lenka lần này gặp phải nghi vấn, đặc biệt là top 10 của thi đấu cá nhân, sau khi thấy được vô địch đối mặt hơn 200 con bọ ngựa thợ săn vây quanh, vẫn đánh chết được 38 con bọ ngựa thợ săn mới bị giết chết, chiến quả như vậy khiến top 10 đều mất đi niềm vui. Lại càng không cần nói đến thái độ của khán giả đối với những giáp sĩ ấy. Bọn họ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía top 10 này, cho rằng chính là một trong 10 người này ảnh hưởng tính công bằng của cuộc thi. Vô địch xuất hiện giống như là một truyền kỳ, đầu tiên là tiếp nhận hơn 600 giáp sĩ khiêu chiến, cũng với thành tích không một trận thua nói cho mọi người biết danh xưng của vô địch là chân thật. Về sau chính là thi đấu, vô luận là thi đấu hai người hay là thi đấu một người, đấu vòng loại đều dễ dàng giống như là người lớn bắt nạt trẻ nhỏ, đấu bán kết thật sự bộc lộ ra sự mạnh mẽ của vô địch. Vốn có rất nhiều giáp sĩ đều muốn liên hệ, vô địch, cùng lúc muốn trở thành bạn, về phương diện khác các thế lực cũng muốn thử chào mời, vô địch. Top 10 của thi đấu hai người, bởi vì nhóm của vô địch rời khỏi cuộc thi, chỉ còn lại 9 nhóm giáp sĩ chiến đấu, đối với ai lấy được quán quân cuối cùng không có bao nhiêu giáp sĩ lưu ý, bọn họ lưu ý chính là vô địch rời khỏi cuộc thi. Các loại tin đồn truyền lưu trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, hiện tại được triển khai thảo luận nhiệt liệt trong điển đàn của giáp sĩ. David, cậu hẳn là nên tham gia trận chung kết của thi đấu hai người, hiện tại vì cậu rời khỏi cuộc thi, thậm chí có người truyền ra cậu bị ám sát. Ejidin cười khổ mà nói, Ejidin, làm bạn, tôi cũng khuyên anh cố gắng đừng tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết. David do dự một chút, vẫn là khuyên, Ejidin đối với hắn không sai, nguy hại của thế giới giáp sĩ giả thuyết hắn có nghĩa vụ nhắc nhở một chút, David, ngày hôm qua tôi trở về hỏi qua thầy, về việc cậu nói tử vong trong thế giới giả thuyết sẽ ảnh hưởng cảm ứng đối với nguy hiểm, thầy nói cái vấn đề này đã sớm có nghiên cứu, so sánh với loại năng lực huyền diệu khó giải thích như cảm ứng đối với nguy hiểm, chiến lực của bản thân mới là nhân tố quyết định. Ezidin cười trả lời, nếu như anh muốn trở thành đại sư vũ khí, tốt nhất không nên tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết. David chỉ có thể làm nhắc nhở cuối cùng. Hắn cũng không có khả năng nói thẳng tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, cũng chỉ có tinh thần cường đại như hắn, mới có thể bởi vì một lần tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, xuất hiện tinh thần giảm xuống, bởi vì sản lượng tinh thần của bản thân David cao, đồng dạng tỷ lệ giảm có vẻ rất lớn, cũng bởi vì như vậy David mới có thể nhận biết ra chỗ không đúng, giống như giáp sĩ bình thường, tinh thần đều là khoảng một điểm. Tinh thần như vậy mỗi lần tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết làm cho tinh thần mất đi sẽ cực kỳ nhỏ, ngoài ra năng lực nhận biết tinh thần cực thấp, càng không cách nào biết, cũng đừng nhìn một lần chỉ giảm một lượng tinh thần vô cùng ít, nhưng chỉ cần số lần tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết nhiều lên, như vậy tinh thần giảm xuống cũng sẽ là một con số vô cùng kinh người. David gặp phải các vị đại sư, tinh thần của bọn họ đều cường đại hơn nhiều so với giáp sĩ bình thường. Cái này đã nói rõ điều kiện tiên quyết trở thành đại sư vô cùng có khả năng chính là tinh thần mạnh mẽ. Cậu nói là tử vong trong thế giới giáp sĩ giả thuyết sẽ ảnh hưởng giáp sĩ trở thành đại sư vũ khí. Ezidin cũng không phải kẻ ngu, hắn tất nhiên là nghe ra ý trong lời nói của David. Nếu như là người khác nói ra loại luận điệu này, hắn sẽ không tin tưởng, nhiều giáp sĩ như vậy đều chiến đấu trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, tử vong cũng là việc bình thường, nhưng chưa từng có người ta nói qua loại sự tình này. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ tới, hầu như phần lớn đại sư vũ khí, đều không sinh ra trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, mà là đi đến chiến tinh, trải qua chiến đấu sinh tử cùng với trùng tộc, mới thăng cấp được, lẽ nào thật sự là có quan hệ cùng với cái này? Nghi vấn này nổi lên trong lòng Ezidin, bất quá David không có nói cái gì nữa, nên nói hắn đều nói. Sáng sớm ngày hôm sau David liền rời giường lúc 5 giờ, bởi vì phải đi học. Thời gian sử dụng thịt cường hóa cấp 3 luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp lại có chút dài, còn có phải luyện tập nhu thể thuật, cho nên phải rời giường sớm mới kịp thời gian. Một ngày đến trường, David đi học rất ít nghe giảng, mà là xem một vài quyển sách liên quan đến trí năng trên màn hình biểu hiện trước mặt mình. Những tư liệu này đều là hắn mua trên Sky, tuy rằng hắn có tri thức dự trữ của đại sư đối kháng điện tử, nhưng dù sao vẫn có chút tri thức không có chạm đến. Giáo viên trong trường học cũng không quản David. Bởi vì thành tích thi của David trở thành bùa hộ mệnh lớn nhất của hắn tại trường học, hiệu trưởng tự mình dặn dò để cho David tự phát triển. Buổi tối trở về biệt thự, thấy được Ezidin đang chờ ở ngoài biệt thự. David, tôi đến đưa tiền đặt cược cho cậu, đây là chuyện đã nói trước, cậu ngàn vạn lần đừng cự tuyệt. Ezidin thấy David liền cười cầm hộp dài hình chữ nhật trong tay nói. Tiến vào ngồi trước. David cười dẫn hắn vào phòng khách. Chương 399, tiền đặt cược. Ba, Emma, cho hai ly nước hoa quả đến đây. David ngồi xuống ghế sofa ra lệnh với quản gia trí năng Emma. Vâng, chủ nhân. Quản gia trí năng Emma đáp, Ezidin lần đầu tiên nghe được quản gia trí năng Emma nói, vừa nghe âm thanh liền không tự chủ được ngây ngẩn cả người. David, cậu dám sử dụng âm thanh của Emma cho quản gia trí năng, ngay cả tên đều dùng như nhau, cậu làm như vậy cẩn thận bị bản thân tiểu thư Emma tố cáo. Hoặc là bị đám fan hâm mộ của cô ta biết, tìm cậu gây phiền phức. Ezidin chỉ vào quản gia trí năng Emma mà nói. Đây là tôi mang đến từ Rockstar, bộ âm thanh này là mua hợp pháp ở Rockstar, hơn nữa Emma cũng sẽ không buồn chán đi kiện tôi. David vừa cười vừa nói. Cũng không phải chuyện lớn gì, bất quá gia đình của tiểu thư Emma rất có bối cảnh, tốt nhất không nên có xung đột. Ezidin nhắc nhở, hắn lại đem chiếc hộp dài hình chữ nhật đặt lên bàn nói, cho cậu. David tiếp nhận chiếc hộp, tiện tay mở ra, vốn tưởng rằng là vũ khí và vân vân, nhưng vừa mở ra phát hiện cái này chỉ là một cây đàn guitar, còn không phải đàn guitar điện tử, là một cây đàn guitar thủ công. Mặt ngoài có chút cũ, bất quá bảo dưỡng vô cùng tốt, trên góc của đàn guitar có một ký hiệu kỳ lạ. Đây là đồ cổ. David có chút chần chờ hỏi, tri thức của hắn tuy rằng vô cùng phong phú, nhưng không có một chút tri thức liên quan phương diện này. Trời ạ, tôi sao có thể đáp ứng đem tiền đặt cược tặng cho cậu chứ? Ezidin không khỏi lấy tay nâng trán, sau đó hắn chỉ vào ký hiệu trên góc của đàn guitar nói, cậu thật không biết cái này đại biểu cho cái gì sao? David không có nói nhảm, trực tiếp mở ra chức năng quét hình trong vòng tay thân phận trên cổ tay, quét hình ký hiệu sau đó tìm kiếm trên Sky. Rất nhanh một loạt kết quả xuất hiện, những kết quả này đều nhắc tới một cái tên, Edward, được xưng tay đàn guitar ưu tú nhất của liên bang. Ông ta tuy rằng đã rời khỏi giới âm nhạc, nhưng tạo nghệ tại phương diện đàn guitar của ông ta không người có thể sánh bằng. Edward bây giờ đã hơn 150 tuổi, suốt đời sử dụng qua 5 cây đàn guitar, mỗi một cây đàn guitar đều có ký hiệu đặc biệt thuộc về ông. Mà David cũng tra được cây đàn guitar trước mặt chính là cây đàn guitar thứ hai được Edward sử dụng qua, cũng là cây đàn guitar được Edward sử dụng vào thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Đàn guitar không sai. David sau khi nhìn thấy lịch sử của cây đàn guitar, gật đầu vừa cười vừa nói. Không, tôi từ ánh mắt của cậu nhìn được vẻ không thích, đáng tiếc cho cây đàn guitar này, Ezidin lắc đầu nói. Bất quá đây là tiền đặt cược đã sớm đáp ứng cho David, nếu đã đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Mặt khác, tôi sau này có thể đến chỗ của cậu học tập rìu chiến không? Ezidin dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía David. Vốn dĩ hắn đem David đến câu lạc bộ giáp sĩ, cùng lúc là vì tiền đặt cược, nhưng về phương diện khác làm sao không phải vì có thể đế cho David tiến hành chỉ đạo hắn trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, nhưng hiện tại David cho thấy sẽ không tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết, điều này làm cho suy nghĩ muốn cùng David học tập rìu chiến của hắn thất bại. Nương cơ hội đưa tiền đặt cược, Ezidin thông qua lần gặp mặt chính thức này đưa ra thỉnh cầu với David. Thời gian của tôi không nhiều lắm, mỗi tuần anh đến một lần, tôi cũng chỉ có thể chỉ ra chỗ không đủ trong nắm giữ rìu chiến của anh, còn lại phải dựa vào chính anh. David không có từ chối, cái này vốn là chuyện vì báo đáp trợ giúp của Phúc siêu phàm. Thật tốt quá, cảm ơn, tôi biết cái này quá quấy rối cậu, bất quá nắm giữ rìu chiến của tôi vẫn không cách nào nâng cao, cậu lại là đại sư rìu chiến mạnh nhất mà tôi từng thấy, Ezidin đại hỉ nói. Nếu như nói sau lần đầu tiên chiến bại, có suy nghĩ học tập David, như vậy sau khi nhìn thấy chiến tích dùng một thanh rìu chiến đánh chết 38 con bọ ngựa thợ săn của David, cũng là khiến hắn càng thêm kiên định suy nghĩ học tập David. Sau khi Ezidin đi, David nhìn đàn guitar đặt trước mặt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ở đây rốt cuộc không phải Rockstar, tại Rockstar tuy rằng cũng có theo đuổi phương diện văn hóa, nhưng loại theo đuổi này chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong sinh hoạt. Tại Rockstar, một cây đàn guitar quý giá còn không thực tế bằng một thanh vũ khí có thể bảo vệ bản thân, hoặc là một vài rau dưa hoa quả màu xanh lá, đối với người thường mà nói đều có giá trị hơn so với cây đàn guitar này. Nhưng tại hành tinh Lenka, đánh cược giữa giáp sĩ, tiền đặt cược lại là một cây đàn guitar, cái này theo David xem ra là một chuyện không thể tưởng tượng. Theo hắn nghĩ, quan trọng nhất giữa giáp sĩ càng hẳn là vũ khí và trang bị, bí pháp và vân vân. Mở kết quả tìm kiếm vừa rồi, David vô cùng thực tế bắt đầu kiểm tra giá trị của cây đàn guitar này. Không nhìn không biết, cùng với những cây đàn guitar khác thuộc về Edward, giá trị đấu giá trước đây đều trên 30 triệu điểm tín dụng, mà giá trị đấu giá lần gần đây nhất của cây đàn guitar này lên đến 55 triệu điểm tín dụng. Dù cho tài sản của David gần 1 tỷ, nhìn cây đàn guitar cổ xưa trước mặt, vẫn không cách nào tưởng tượng vì sao sẽ có giá trị cao như vậy. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bán đi cây đàn guitar này. Emma lập tức mở buổi biểu điển, nàng hẳn là sẽ thích một cây đàn guitar mới. Nghĩ tới đây, David đem đàn guitar một lần nữa đặt vào trong hộp, đem hộp đặt ở trong phòng sách, sau đó tiếp tục bắt đầu bận rộn việc hệ thống trí năng. Cho đến cuối tuần sau, David mới lắp đặt điều chỉnh thành công hệ thống trí năng, lúc này chậm hơn rất nhiều ngày so với phỏng chừng hắn của. Nguyên nhân quan trọng nhất trong việc này chính là vấn đề của phương diện tri thức dự trữ, cũng may hắn học tập sách vở liên quan vô cùng nhanh. Ba loại năng lực cấp đại sư khi tiếp xúc tri thức liên quan mới, những tri thức mới này được dung hợp vào trong hệ thống tri thức cấp đại sư rất nhanh. Emma chuẩn bị biệt thự cho David, là khu vực riêng biệt trong khu biệt thự người giàu, trong phạm vi 5 km gần đây chỉ có một biệt thự của hắn, cái này cũng có quan hệ cùng với biệt thự nằm ở vùng ngoại thành thành phố chia của. 10 giờ sáng, David đứng ở trước trung tâm trí năng, một màn hình sáng xuất hiện, ngón tay của hắn nhanh chóng thao tác trên màn sáng. Cuối cùng hắn phát ra mệnh lệnh vận hành, theo mệnh lệnh vận hành của hắn, trung tâm trí năng lóe ra ánh sáng, từ hai máy chủ server cỡ lớn trong tầng hầm ngầm đến trung tâm trí năng ở lầu 1, lại đến các loại trang bị hỗ trợ bốn phía của biệt thự, hình thành một hệ thống trí năng lấy trung tâm trí năng là chính, hai máy chủ server cỡ lớn là phụ. Chương 400, vòng trời, 1, một năng lượng vô hình mở rộng ra phía ngoài, bao phủ toàn bộ phạm vi 5 km gần đây, trong cái này có trang bị quét hình dân dụng. Còn có dụng cụ quét hình cấp bậc quân dụng được David cải tiến qua ủa. David thậm chí tháo bỏ thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, đem thiết bị quét hình trong đó trải qua máy quét hình khuếch đại, gia tăng cấp bậc quét hình chuyên nghiệp. Chủ nhân, mời ngài đặt tên. Âm thanh máy móc ca truyền ra, đây là hệ thống trí năng vừa hình thành đang chờ đợi kích hoạt. Gọi mày là Vòm Trời đi. David suy nghĩ một chút rồi nói, hệ thống trí năng Vòm Trời, đây là hệ thống được David thiết kế vì bảo vệ an toàn của mình. Tất cả sinh mệnh chỉ cần tiến vào trong phạm vi 5 km, đều sẽ bị hệ thống trí năng Vòm Trời phát hiện và phân tích, nếu phát hiện có nguy hiểm sẽ trước tiên báo cáo cho David. Đương nhiên hệ thống này cũng sở hữu năng lực tính toán siêu cấp, có thể phát huy ra năng lực đại sư đối kháng điện tử của David với trình độ lớn hơn nữa. Vòm Trời, kết nối hệ thống Sky, thử nghiệm tài nguyên có thể nắm giữ trong mức độ lớn nhất, với tiền đề tất cả không bị phát hiện. Nhưng David không có gì thỏa mãn đối với phạm vi an toàn 5 km của phạm vi 5 km, vô luận là phi thuyền hay là giáp khung xương trợ lực, đều là cự ly rất ngắn. Hệ thống Sky mới là hệ thống mà hắn muốn lợi dụng nhất, bất quá hắn chưa từng nghĩ tới công phá Sky, đây căn bản không phải nhiệm vụ một người vừa xây dựng xong hệ thống trí năng như hắn có thể hoàn thành. Bất quá cái này cũng không phải nói không thể lợi dụng Sky, tài nguyên của Sky cần một vài quyền hạn mới có thể vận chuyển. Nếu như giả lập ra những quyền hạn này, có thể lợi dụng quyền hạn đạt được một vài mục đích. Giả lập những quyền hạn này cần nhiều tính toán, ví dụ như trong tài nguyên công cộng của Sky, phát hiện có một cảnh quan sở hữu quyền hạn tuần tra giám sát thành phố. Như vậy hệ thống trí năng Vòm Trời có thể phân tích tất cả tin tức của người cảnh quan này trong Sky, sau đó thử nghiệm phá giải tin tức thân phận của cảnh quan, bởi vì là phân tích có mục đích, còn có năng lực tính toán cường đại của hệ thống trí năng Vòm Trời. Cùng với chương trình chuyên nghiệp được David viết cho hệ thống trí năng Vòm Trời, phá giải không tính khó khăn. Lúc này mới chỉ là một cảnh quan, trong tài nguyên công cộng của Sky, loại thân phận này rất nhiều, nằm rải rác trong các vị trí, bọn họ cùng nắm giữ phần lớn quyền hạn của Sky. David cũng không muốn đi động vào quyền hạn đẳng cấp cao của Sky, những quyền hạn này có xét duyệt càng nghiêm ngặt. Phát ra mệnh lệnh này, David cũng không muốn lập tức đạt được kết quả, đây là cần vận may cùng với thời gian của. David rời khỏi căn phòng của trung tâm trí năng, căn phòng này sau khi David rời đi, sẽ tự động khép kín, bởi vì hành tinh Lenka không cho phép sở hữu vũ khí phòng ngự hạng nặng, giống như biệt thự này chỉ có thể cho phép sử dụng hệ thống cảnh báo, không thể lắp đặt vũ khí phòng ngự, cho nên hệ thống trí năng Vòm Trời cũng chỉ là một hệ thống cảnh báo. Bữa trưa, David nói chuyện video clip với Emma nửa giờ, cái này cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm có của David, dùng xong cơm trưa. Hệ thống trí năng Vòm Trời liền gửi tới cảnh báo cho David, đây là thông báo thông qua vòng tay thân phận. Trên vòng tay thân phận của hắn, bao gồm tên tuổi và tất cả tin tức của người đến đều biểu hiện ở trên. Sở dĩ nói là tin tức, là bởi vì hệ thống trí năng Vòm Trời hiện nay còn chưa thể lợi dụng tài nguyên của Sky. Nếu như không phải tên của người đến đã sớm được David đưa vào trong hệ thống trí năng Vòm Trời, hệ thống trí năng Vòm Trời ngay cả tên của người đến đều không nhất định biết được. Đương nhiên, hệ thống trí năng Vòm Trời cũng không biết tên của người đến cùng một vài tin tức, nhưng chỉ cần đối phương tiến vào phạm vi quét hình 5 km, như vậy xe bay, khuôn mặt của người này đều sẽ biểu hiện trên vòng tay thân phận của David. David nhìn khuôn mặt quen thuộc trên vòng tay thân phận, cùng với tên của Ejidin, phía sau, không khỏi cua nở nụ cười. Bạn của hắn vốn không nhiều, còn có hắn ở cấp 3, phốt siêu phàm cùng với hai đệ tử khác cơ bản đều không liên lạc hắn, để hắn yên tâm chuẩn bị thi đại học. Chỉ có Ejidin hiểu rõ thành tích của hắn, cho nên cũng không lo lắng thành tích học tập của hắn, mới có thể thỉnh thoảng đến tìm hắn. Ngày hôm nay cũng không phải tìm hắn có việc khác, mà là chỉ đạo đã sớm hẹn tốt. Chỉ đạo mỗi tuần một lần, 2 giờ buổi chiều thứ bảy, xe bay của Ejidin dừng ở sân đậu lầu 2, hắn vừa xuống xe bay, liền thấy được quản gia trí năng Emma đang chờ đợi hắn. Ejidin dù sao vẫn có chút cảm giác lạ lạ, hắn mới vừa đến, nhưng bên này như là sớm có chuẩn bị. Tuy rằng hẹn thời gian, nhưng thời gian đến chính xác của hắn không nói trước được, quản gia trí năng Emma cũng không có khả năng vẫn chờ ở chỗ này. Ngài Ejidin, chủ nhân đang ở phòng luyện tập chờ ngài. Quản gia trí năng Emma một bên dẫn đường một bên nói, Ejidin đi tới phòng luyện tập dưới mặt đất, nhìn thấy David cầm hai thanh rìu chiến gỗ hắc thiết trong tay, cũng đem một thanh rìu chiến gỗ hắc thiết ném về hướng cửa. Trong nháy mắt khi Ejidin tiến vào phòng luyện tập dưới mặt đất, rìu chiến gỗ hắc thiết vừa lúc đến trước mặt của hắn. 2 giờ, 1 giờ anh công tôi thủ, 1 giờ khác đối công. David cũng chưa từng dạy người, bất quá hắn cũng biết làm sao nâng cao nắm giữ rìu chiến, đó chính là chiến đấu. Tốt, Ejidin đem nghi vấn trong lòng vừa rồi dứt bỏ, cầm rìu chiến gỗ hắc thiết trong tay đánh về hướng David. Lực lượng không tập trung, không có sát ý, anh đang bổ củi sao? Rìu chiến trong tay David tiện tay đánh ra một đòn, vừa lúc đánh vào điểm chịu lực trên rìu chiến, khiến rìu chiến đổi hướng, hắn vừa cười lạnh vừa nói. Về mặt lực lượng, David không bằng giáp sĩ đỉnh phong Ejidin, nhưng rìu chiến của hai người không có va chạm lực lượng, kỹ xảo của David đè ép Ejidin, khiến ưu thế duy nhất của Ejidin căn bản không cách nào bày ra. Ejidin nghe được David chỉ đạo, tuy nói rằng lời này có chút trào phúng, nhưng hắn lại biết đây là David chỉ điểm, lần thứ hai tấn công, lực lượng càng thêm ngưng tụ thành thực thế, đồng thời cũng gia nhập sát ý. Đây là loại sát ý gì, xem tôi thành kẻ thù của anh, người hận nhất, muốn một triệu đánh chết tôi. David lại là một triệu đánh trúng điểm chịu lực trên rìu chiến của Ejidin, đem rìu chiến đẩy ra, lần thứ hai nói, Ejidin lần đầu tiên cảm giác được mình nhỏ yếu. Nắm giữ rìu chiến của David lại nâng cao một chút so với lần trước hai bên giao thủ, đây chính là nâng cao của nắm giữ rìu chiến cấp đại sư, cho dù là một chút, ở trong chiến đấu đều là nâng cao cực lớn. Chương 401, Vòm Trời, 2, còn có lần đầu tiên luận bàn với Ejidin ở trước mặt của Phốt Siêu Phàm, David có chút nương tay, cũng không thể ở trước mặt của Phốt Siêu Phàm, đem đệ tử giáo huấn quá mức, lúc này tất nhiên là đã không có lo lắng. Toàn bộ hành tinh Lenka phỏng chừng cũng chỉ có Ejidin rõ ràng thực lực của hắn nhất, tại trước mặt Ejidin hắn không cần phải ẩn giấu một chút, cái này cũng khiến Ejidin chịu khổ, vẫn đều là thiên tài trong cùng thế hệ, nhưng tại trước mặt David, mỗi một lần tấn công đều như là sai lầm chồng chất. Một giờ, Ejidin không ngừng tấn công, cũng may thể lực của bản thân giáp sĩ đều vô cùng tốt, lại là sử dụng rìu chiến gỗ hắc thiết, một giờ tấn công tuy rằng khiến Ejidin hô hấp gấp, nhưng còn có dư lực. Mặc dù tình huống trên thân thế vẫn tốt, nhưng trên tâm lý đã chịu đả kích khổng lồ, nhưng đả kích lớn hơn nữa cũng không phải ở một giờ đầu này, bắt đầu từ giờ thứ hai, David chủ động tấn công, rìu chiến của hắn mỗi lần tấn công đều sẽ đánh trúng Ejidin. Tuy rằng lực lượng không tính quá lớn, nhưng cũng đủ khiến Ejidin bị thương nhẹ sinh ra đau đớn mạnh mẽ. Hai giờ chỉ đạo kết thúc, Ejidin toàn thân đau đớn té ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy thần sắc không còn gì quyến luyến với trần thế. David một tay dẫn theo Ejidin, giống như là trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, đem đối phương ném vào trong khoang hồi phục gen một bên. Đặc biệt nói rõ một chút, khoang hồi phục gen này là mua riêng cho Ejidin, David cũng không muốn cùng những người khác dùng chung một khoang hồi phục gen. Khoang hồi phục gen cùng với chi phí của mỗi lần dịch hồi phục gen chính anh ra. David chờ Ejidin đi ra từ trong khoang hồi phục gen, trầm giọng nói, David, lẽ nào mỗi lần luyện tập đều phải đi vào trong khoang hồi phục gen chữa trị sao? Ejidin nuốt một ngụm nước bọt nhẹ giọng hỏi, tuy rằng vết thương toàn thân của hắn đều tốt rồi, nhưng đau đớn toàn thân do không ngừng bị đánh trúng trong một giờ vừa rồi cũng là nhất thời khó có thể biến mất, loại cảm giác bị ném vào địa ngục khiến hắn đều có suy nghĩ hối hận khi đến đây. Bất quá khi Ejidin nghĩ đến nâng cao của hai giờ, trong lòng cũng lập tức cho rằng những cái đáng giá này, Ejidin rõ ràng cảm giác được nắm giữ rìu chiến lâu dài không được nâng cao, trải qua hai giờ chỉ đạo này, có một vài nhận thức mới. Cái này có tác dụng then chốt đối với nâng cao nắm giữ rìu chiến của hắn. Tôi không biết giáp sĩ của hành tinh Lenka là huấn luyện như thế nào, nhưng tôi mỗi ngày đều phải tiến hành hồi phục gen một lần. David chỉ vào khoang hồi phục gen khác bên cạnh của khoang hồi phục gen của Ejidin. Ejidin quả thật bị kinh sợ, mỗi ngày hồi phục gen một lần, nói cách khác thân thể của David mỗi ngày đều sẽ bị thương. Tuy nói rằng một lần hồi phục gen vết thương sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng vết thương cần sử dụng dịch hồi phục gen chữa trị cũng tuyệt đối sẽ không quá nhẹ. Ejidin, cuối tuần sau anh tới hay không thì tùy anh, chỉ đạo của tôi chính là như thế này. David buông tay nói. David, tôi sẽ không gián đoạn chỉ đạo của cậu, tôi có thể cảm giác được loại chỉ đạo này vô cùng có hiệu quả đối với tôi. Ejidin không có lo lắng liền trực tiếp trả lời, có thể được một vị đại sư rìu chiến mạnh mẽ tự mình chỉ đạo, cho dù là trong thế giới giáp sĩ giả thuyết. Chi phí của nó cũng kinh người, đồng thời đại sư rìu chiến không phải dễ mời như vậy, có hiệu quả là tốt rồi. David kỳ thật cũng không tự tin, hắn cũng không biết phương thức này có hiệu quả hay không, cho nên mới để Ejidin tự mình lựa chọn, hiện tại nghe được Ejidin nói như vậy, cũng an tâm. David, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của cậu có tin tức chưa? Đau đớn trên người Ejidin biến mất, hắn bắt đầu quan tâm bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của David. Không có, tôi kiểm tra tiến độ, vẫn là 0%, tình huống có chút kỳ quái, David lắc đầu mặt lộ vẻ không giải thích được mà nói. Nói thật, nếu như không phải bởi vì danh dự của đại sư Mark Kinto vô cùng tốt, Còn có đại sư Makinto cũng không có khả năng bởi vì một bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt đem tên của mình phá hủy, bằng không David đều cho rằng đại sư Makinto đây là không chuẩn bị chế tạo đặc biệt cho hắn. Vậy chờ một chút đi, thân phận của đại sư Makinto có chút đặc biệt, quan hệ cùng với quân đội vô cùng chặt chẽ, trong tay lại có quyền lực vô cùng lớn, có khả năng gần đây có chút bận, Ejidin giải thích vì đại sư Makinto. Hắn cũng không tin đại sư Makinto sẽ cố ý kéo dài việc chế tạo đặc biệt giáp khung xương trợ lực của David, phỏng chừng rất có khả năng là bị chuyện gì làm chậm trễ. Ngay khi David cùng với Ejidin thảo luận việc chế tạo đặc biệt giáp khung xương trợ lực, trong phòng rèn dưới mặt đất của phòng thiết kế Makinto, đại sư Makinto sắc mặt tái nhợt nhìn một thanh dao găm quân dụng trước mặt. Thanh dao găm quân dụng này toàn thân tản ra ánh sáng xanh lá, màu xanh lá vô cùng thuần khiết, không giống xanh lá nhạt từ vật liệu David lấy ra. Trong chút ánh sáng màu xanh lá này, có một chút màu trắng nhạt, hoặc như là vô sắc. Trong ánh sáng màu xanh lá nếu không cẩn thận quan sát căn bản không cách nào chú ý. Cả tuần thời gian, đại sư Makinto căn bản không có bước ra phòng rèn, chính ông lấy ra vật liệu cấp 3, dùng vật liệu cấp 3 ẩn chứa lực lượng không gian đặc thù làm trung tâm kết cấu chủ. Trước tiên đem vật liệu cấp 3 ẩn chứa lực lượng không gian đặc thù rèn thành lưỡi dao cực mỏng, cái này cũng là giới hạn của vật liệu cấp 3 ẩn chứa lực lượng không gian đặc thù có khả năng chế tạo do David cung cấp. Một lưỡi dao mỏng như vậy, trong chiến đấu cùng với giáp sĩ, sắc bén đương nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nhưng nó quá mỏng, chỉ cần phát lực hơi lớn một chút, hoặc là tấn công bị một vài lực lượng chết đi, sẽ khiến cho lưỡi dao mỏng gãy, càng không cần phải nói lưỡi dao mỏng rất khó sử dụng. Đại sư Makinto sử dụng vật liệu cấp 3 của mình phủ lên bên ngoài lưỡi dao mỏng để tăng thêm độ dày, quá trình này cần vô cùng chú ý, một lần chỉ có thể tăng thêm vô cùng một tầng mỏng. Mỗi khi tăng thêm một tầng, đại sư Makinto đều phải kiểm tra trình độ ảnh hưởng đối với lực lượng không gian. Cuối cùng hình thành thanh dao găm quân dụng trước mắt, lực lượng không gian ẩn chứa trong thanh dao găm quân dụng này vô cùng ổn định, đồng thời độ dày của dao găm quân dụng cũng đủ cứng để sử dụng. Loại gia công này lại nói tiếp cũng không phức tạp, nhưng trên thực tế mức độ phức tạp trong đó khó có thể tưởng tượng. Vật liệu cấp 3 rất khó gia công, cần tăng thêm một vài kim loại phụ gia ở trong đó để khiến cho tính năng đạt được điều kiện tốt nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.